Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, cầm khúc. Lý Hiếu không giống Đỗ Duệ, là thế gia đại tộc xuất thân tử đệ, chưa từng học qua những này nhất chính quy cổ xưa lễ nghi. Chỉ đi theo sư phụ tại Hình Trinh Ti học qua một phần sinh hoạt hàng ngày bình thường dùng đơn giản. Lễ, lại thêm Lý Hiếu cố ý giấu dốt, cho nên Lý Hiếu yên lặng thành thành thật thật đi theo Đỗ Duệ tiếp sau. Bắt trước Đỗ Duệ nhất cử nhất động, mô phỏng theo hắn hành lễ trả lời câu hỏi, 10 phần câu nệ, không dám đi sai bước nhầm một bước. Mặc dù tiên sư nói bất luận tục lễ, thế nhưng bọn hắn không thể thật không được tục lễ rồi. Lễ nghi là một loại thái độ, vì biểu đạt đối tiên sư kính trọng, lễ nghi không chỉ có không thể thiếu, ngược lại phải càng thêm chính quy mới được. Chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt bọn hắn sùng kính chi ý. Lúc này, Lý Hiếu không thể không cảm thán, Đỗ Cầm sư phụ gia hỏa này mặc dù bình thường không hiểu nhân tình thế sự, làm việc không đứng đắn, thế nhưng thời khắc mấu chốt, làm có thể là một điểm sai lầm đều không có, lễ nghi phương diện làm 10 phần chu đáo. Cái này, chính là thế gia đại tộc nội tình đi. Tề Hoành nhìn xem đầu cầu 3 người 1 dạy 2 học thân ảnh, trong mắt đều là hâm mộ. Nếu như là hắn có âm dương nhãn, tốt biết bao nhiêu a. Đáng tiếc, hắn cũng không có. Bất quá cũng may tiên sư rộng lượng, như thánh hiền thời cổ, không có cấm kỵ bọn hắn, ngầm cho phép tại một bên dự thính. Tiên sư giảng những này chi ngôn phiến ngữ, phân tán tri thức, mặc dù là thường thức tính tri thức cùng kinh nghiệm, nhưng ở Tề Hoành xem tới đều là phú quý tài phú, là có thể xem như gia tộc thế hệ lưu truyền tri thức truyền thừa. Ví dụ như tiên sư giảng loại này tên là lạc thủy quỷ, quỷ quái. Tiên sư thuận miệng nói ra nó lai lịch, đặc điểm, nhược điểm, nếu để cho bọn hắn tế thủy tề thị đụng phải loại này quỷ quái, nhất thời không sai phía dưới nhất định sẽ gặp nguy hiểm cùng tổn thất. Tiếp đó vì giải quyết nó liền cần một chút xíu tìm tòi nghiên cứu. Đây là vốn có âm dương nhãn, tộc nhân có thể nhìn thấy quỷ quái điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, hết thảy trước đó đưa điều kiện đều có đủ tình huống dưới, tông tộc không biết cần tốn thời gian bao lâu, tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật mới có thể làm phân tích tổng kết tiên sư hiện tại giảng những kiến thức này chút, mà bây giờ tiên sư sớm đã có qua tổng kết quy nạp, đồng thời thản nhiên giảng thuật ra, hắn chỉ cần chi tiết ghi chép lại những kiến thức này là đủ. Theo lời cẩn thận quan sát một phen sau đó, Đỗ Duệ lần thứ 2 quy củ hành lễ nói, học sinh đã quan sát rõ ràng, đa tạ tiên sư dạy bảo. Lý Hiếu hơi trễ một bước, cơ bản cùng Đỗ Duệ đồng bộ hoàn thành ở trên lễ nghi trả lời câu hỏi. Vốn là Điển Hoa nghĩ uốn nắn Lý Đỗ hai người tiên sư xưng hô thế này, nhưng nhìn bọn hắn trang trọng hành đệ tử lễ, lại nghe bọn hắn gọi tiên sư, cảm giác tiên sư hai chữ tuyệt không giống như tên lừa đảo, lại thêm đều mang một cái sư phụ chữ, ngược lại giống như là lão sư, sư phụ, tiên sinh hoặc sư tôn dạng này đối lão sư tôn xưng. Bởi vì cái này nguyên nhân, Điển Hoa cũng không có uốn nắn bọn hắn ý nghĩ, thuận theo tự nhiên đi, nên giảng giải đều kể xong, đón lấy phải chính là muốn tịnh hóa quỷ quái. Điển Hoa chính là muốn câu thông tiên kiếm, tịnh hóa cái này lạc thủy quỷ. Đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Lý Lão Hán nhà liền nghe qua Đỗ Cầm sư phụ tiếng đàn có thể trấn áp quỷ quái, nhưng là cho tới nay chỉ nghe hắn khúc không thấy người. Hiện tại liền chỉ người, không thấy hắn khúc, rất là tiếc nuối. Vì vậy nói, Đỗ Duệ, người trước dùng cầm khúc thử một chút. Đỗ Duệ sững sờ, lập tức trên mặt kinh hỉ tiến lên hành lễ nói, đa tạ tiên sư, Học sinh ngày hôm trước vừa vặn sáng tác ra một bài có được khu trục quỷ quái tác dụng bán thành phẩm cầm khúc, chính cần thông qua quỷ quái tiến hành thực tiễn, căn cứ công hiệu quả liên tiếp hoàn thiện đâu. Đỗ Duệ hôm nay đàn không có cõng lên người, mà là tại người hầu nơi đó. Hắn người hầu hiển nhiên một mực chú ý bên này, nghe được Điển Hoa cùng Đỗ Duệ hai người đối thoại, liền đã chuẩn bị xong đàn. Chờ Đỗ Duệ sau khi nói xong, hắn đã đem đàn vì Đỗ Duệ tại đầu cầu bày xong. Đồng thời còn như quen thuộc chỉ huy Tào ra hai cái người hầu tìm tới bàn thấp cùng bồ đoàn. Dễ dàng cho để vào cổ cầm cung để cho Đỗ Duệ ngồi xuống dễ chịu một phần. Đỗ Duệ ngồi xuống về sau, thử vài cái âm, điều vài cái đàn, bắt đầu đàn tấu hôm trước mới biên cầm khúc. Điển Hoa chưa từng học qua âm nhạc, thật nói không nên lời kỹ càng tốt xấu ra tới. Chỉ là dùng hắn siêu cấp cảm giác lấy cộng minh chi pháp cảm giác sau đó. Cảm thấy cái này đầu cầm khúc, cho người ta cảm giác rất ngột ngạt, cũng cực kỳ hung hiểm, lại tựa hồ có chút quen tai, giống như cổ khúc, thập diện mai phục cảm giác. Đúng, chính là loại cảm giác này. Hơn nữa, cảm giác bén nhạy Điển Hoa phát giác được, theo từ khúc đàn tấu. Đỗ Duệ trên thân dâng lên một luồng tinh thần lực cùng cầm khúc sóng âm kết hợp ngoại phóng ra tới. Hướng biển nước tuôn hướng đá ngầm đồng dạng, liên tiếp đánh thẳng vào quỷ quái. Bất quá cùng triều tịch cùng đá ngầm đồng dạng, Đỗ Duệ tinh thần lực cũng không thể làm sao quỷ quái. Chỉ là đứng quỷ quái cảm thấy 10 phần khó chịu, muốn phải rời xa nó mà thôi. Uy lực có chút thấp a. Không chỉ có uy lực thấp, hơn nữa, còn 10 phần tiêu hao tinh thần lực. Cái này một bài cầm khúc mới gảy hơn phân nửa. Còn chưa đàn xong, Điển Hoa liền phát hiện Đỗ Duệ trên đầu đã đổ mồ hôi chảy ròng. Sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Trong hai mắt bối rối càng ngày càng đậm. Cầm khúc đàn xong sau đó, Đỗ Duệ đã là đầu đầy mồ hôi, mắt mang tóc đen. Mặt không có chút máu, muốn phải đứng dậy hành lễ, đứng người lên trong nháy mắt, mắt tối sầm lại, thân thể đã mất đi cân bằng. Nếu không phải người hầu người mang võ nghệ, mắt gấp nhanh tay, kịp thời đỡ lấy hắn, Đỗ Duệ khả năng liền một đầu mới ngã xuống đất. Đứng vững sau đó, Đỗ Duệ đẩy ra người hầu, y nguyên cung kính hướng Điển Hoa hành lễ. Chỉ là động tác lại thế nào cố gắng, cũng làm không được đánh đàn trước đó như thế tiêu chuẩn. Học sinh đàn tấu hoàn thành, khẩn cầu tiên sư chỉ ra chỗ sai. Điển Hoa nhìn xem bị cầm khúc bừng tỉnh, bởi vì tránh né cầm khúc mà xa xa núp ở cầu gỗ bên kia âm ảnh phía dưới. Thẳng đến cầm khúc kết thúc, mới dọc theo cầu gỗ âm ảnh nổi giận đùng đùng vọt tới cầu gỗ cái này một đầu âm ảnh phía dưới. Giống như bị kinh sợ dã thú đồng dạng, hướng về phía đứng tại đầu cầu Đỗ Duệ hung ác tê minh. Quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Duệ, lắc đầu nói, bần đạo không thông âm luật, tại âm luật bên trên không có gì có thể chỉ ra chỗ sai ngươi. Chỉ có thể từ phương diện khác cho ngươi ý kiến. Cầm khúc uy lực rất nhỏ, đối quỷ quái lực sát thương không nhiều, thế nhưng phương pháp thành một phái riêng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là đáng quý là, tất cả những thứ này đều là ngươi tự sáng tạo, là thích hợp nhất ngươi đạo. Sau khi nói xong, Điển Hoa chuyển thân nhìn xem bên chân cách đó không xa đầu cầu âm ảnh phía dưới lạc thủy quỷ. Nói, bụi câu bụi. Đất quy đất, bần đạo đưa cư sĩ đoạn đường. Điển Hoa một điểm tiên kiếm, thu, phi đâm mà ra. Một kiếm đâm trúng cái kia hướng về phía bọn hắn sủa loạn lạc thủy quỷ ngực. Tại tiên kiếm hoàng sắc quang vượng phía dưới, sương mù màu đen tung bay, thân thể càng ngày càng trong suốt tinh khiết, chậm rãi bị tịnh hóa. Hơn 10 giây sau, lạc thủy quỷ hoàn toàn bị tịnh hóa, nhìn hình ảnh là một cái tạo ra người hầu cách ăn mặc thanh niên nam tử. Lưu Luyến sau cùng nhìn Tào gia biệt viện liếc mắt, hướng biệt viện bên trong Tào nha nội hành một cái lễ. Tiếp đó mang theo tràn đầy tiếc nuối, biến mất không thấy, Điển Hoa cũng không biết rõ đối phương tiếc nuối là cái gì. Bị tịnh hóa quỷ quái mặc dù khôi phục thần trí, thế nhưng giống như bọn hắn cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể làm ra không nhiều mấy cái động tác. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều cực kỳ sinh động, hình như biết nói chuyện đồng dạng, rất dễ dàng để cho người ta nhìn thấy bọn hắn lúc ấy cảm xúc là cái gì. Đoán được bọn hắn phải biểu đạt ý gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.